Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quỷ đánh tới tấp. Những pháp chú được cả năm đứa đánh về phía con quỷ, nhưng nó vẫn không vừa. Toàn bộ hắc thuật tu luyện của nó tuôn ra hết. Hai luồng pháp thuật chính tà đối chọi với nhau, tạo nên những vụ nổ trầm trời, đất cát văng tứ tung, tự hồ như cả ngôi làng chìm trong một cơn động đất vậy. Đừng hòng giải thoát. Tiếng của Bác Lâm đanh thép vang lên, hướng về phía cái bóng khổng lồ của lão Bùn đang lao lên bầu trời. Bác đã đoán ra được kế hoạch muốn trốn chạy của lão ta. Lão đã đánh cược số pháp lực cuối cùng và nhận lấy thất bại, cho nên đang muốn dùng chiêu tách hồn lìa xác để dễ bề trốn khỏi ngôi làng. Và sau đó chắc chắn lão sẽ phong ấn tất cả mọi người ở đây lại, cho cao chạy xa bay. Mọi người lúc đó cũng không thể thoát ra khỏi phong ấn của lão, sẽ dần dần quá thành cát bụi, vĩnh viễn mắc kẹt ở lại đây. Bác Lâm lúc này mới đan các ngón tay lại với nhau, rồi liền đập mạnh xuống đất, miệng hô lớn: Địa pháp! Mặt đất càng trung chuyển sau câu nói của bác. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện dày đặc trên bề mặt. Hàng loạt cái hố sâu hấm lộ ra sau lớp đất đá bụi mù mịt, chặn kín lối đi. Những viên đá lớn nhỏ từ bên dưới đua nhau bay lên trên không trung, hướng thẳng về chỗ lão Bùn mà rơi xuống tới tấp. Thiên pháp! Bác lại kết thành một ấn pháp khác, hướng thẳng lên trời mà đẩy mạnh một cái. Bầu trời lúc này chợt chuyển sang sáng rực, những gợn mây đen đã tan biến, thay vào đó là những chùm sáng bạch kim. Những chùm ánh sáng đó bắt đầu lao đi về phía lão Bùn mà tấn công, làm cho lão ta dù có muốn bỏ chạy nhưng lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Phía trước là địa, phía sau là thiên, muốn quay về cũng không được, tiến cũng không xong. Bác Lâm lúc này mới liền vẫy tay cho năm đứa lại chỗ của mình. Bác nói: Thời khắc để cho chúng ta chấm dứt những chuyện bất nhân thất đức ở ngôi làng này đã tới. Nó sẽ vĩnh viễn chìm vào trong lãng quên, nhưng kẻ hành ác sẽ phải nhận sự trả giá thích đáng. Nhiệm vụ của chúng ta là kết thúc nó thôi. Tất cả chuẩn bị nhập thành lục thần trận đi. Nghe đến đây, Phương thoáng chút hoang mang khi nhìn sang Tổn, vì cô sợ hắn ta sẽ không thể vận hành được trận pháp. Nhưng khi vừa quay sang bên đó, chỉ thấy nó nở một nụ cười. Thế vậy Phương cũng an tâm phần nào. Tổn lúc này đã nhớ lại hết ký ức, tất cả những kiến thức về tâm linh hắn đang nắm trong lòng bàn tay. Nhìn về phía ngôi làng đang phải nhận những đợt trừng phạt từ thiên địa, anh chỉ biết lắc đầu thở dài. Trong lòng có chút tiếc nuối, vì dù gì nơi đây cũng là nơi mà anh gắn bó từ rất lâu, là nơi mà anh luôn coi như quê hương của mình. Trả lại, những người dân ở đây đâu đáng phải nhận kết cục như vậy, chứ vì họ đã quá mê muội, đặt niềm tin vào một con quỷ đội lốt người, mà quên đi rằng mạng sống của mình là do mình định đoạt. Dù như thế nào thì sai vẫn là sai, cho dù cố tình hay vô ý thì đó vẫn mãi là sai, không thể thành đúng được. Mà kẻ phạm sai lầm thì phải chịu sự trừng phạt thích đáng, đó là quy luật của cuộc sống. Lục trận pháp, áp giải yêu ma, phong ấn tà đạo, thế thiên hành đạo, khai trận. Những câu chú bắt đầu vang lên, tấm da lại sáng rực những dòng ký tự cổ. Những khuôn mặt của cả sáu người bắt đầu thay đổi, bừng sáng giữa không trung. Cả ngôi làng bây giờ chìm trong một cơn lốc, cơn lốc như muốn cuốn phăng đi tất cả vậy, cuốn đi những tội ác, cuốn đi những dòng ký ức kinh hoàng về một nghi lễ trùng trận, cuốn đi những kẻ mang tâm địa xấu xa. Tất cả đều đang dần dần hóa ra mờ ảo, chìm vào trong quên lãng. Cả ngôi làng đã hoàn toàn biến mất đi, biến mất y hệt cái cách nó từng xuất hiện vậy. Rồi đây không một ai nhớ đến hay hay biết về nó. Mọi thứ chỉ nằm trong miệng ký ức, một miệng ký ức sẽ không một ai muốn nhắc lại nữa. Ngồi trên chiếc xe độc mộc nhìn ra ngoài màn đêm, Phương im lặng tận hưởng những cơn gió mát lạnh, và cái mùi hương đặc trưng của miệng thiên nhiên quan dã ở bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net